Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói xong thì kèm theo tiếng cười gây rợn. Đến giờ ông không nói được gì nữa, miệng hét cũng không ra tiếng. Ông lùi lại từng bước, đến khi cô Hát đưa cái bánh ít đến gần. Đột nhiên không biết lấy sức mạnh từ đâu, ông đạp cô ngã chúi rụi. Mày cũng người bình thường thôi, ông sợ đếch gì? Mà con ma này không sợ xú uế, tức là vốn bản thân nó đã xú uế. Nghĩ vậy, sẵn thùng nước, rửa sẵn tay, ông tạt luôn vào người cô Hát. Phải công nhận là ông Cố nhanh trí. Cô Hát ré lên một tiếng rồi lăn ra bất tỉnh. Ông Cố ngồi phịch xuống đất thờ hổn hển, lại có cảm giác kỳ lạ không giải thích được. Chợt ông run run, có người đang ở phía sau mình. Đang sợ hãi thì mấy người làm chạy ra. Người ta nghe thấy tiếng ré của cô Hát, cái cảm giác có người ở phía sau tự dưng biến mất. Ông Cố thở vào nhẹ nhõm. Mọi người đưa cô Hát vào nhà tắm, tắm rửa, chữa trị, vì cô lúc ấy còn thở. Ghê nhất là miệng cô ngậm đầy phân heo, cạy miệng ra để xúc. Thời đó thì làm gì có bàn chải đánh răng, chỉ có than thôi, nên hơi khó khăn. Nhưng cuối cùng cũng xong. Cô Hát hôn mê 3 ngày, ngày thứ 4 thì tỉnh dậy, đòi gặp ông Cố. Cô khóc ròng, kể lại. Hôm ấy cô đi ra nhà cầu vệ sinh, chợt đi đến nơi cô thấy cái gì chói sáng trong chuồng heo. Nghĩ là đồ vật người nhà làm rớt, cô đến nhặt. Ai dè tự dưng có giọng nói hỏi cô muốn ăn bánh ít không. Cô thấy lạ, không thấy sợ gì cả. Dường như lúc đấy cô bị nhập rồi, nhưng cũng khá tỉnh táo việc mình làm. Cô mới trả lời là có. Người đó đưa bánh ít cho cô, dặn cô phải ở trong nhà. Chợt cô thấy mình như đi vào thế giới khác. Một căn nhà rộng rãi, bánh ít sắp đầy trên bàn. Cô cứ lấy bánh ít ăn. Cho đến ngày hôm trước, thấy cậu Bảy, tức là ông ba ra đấy. Cô tính chạy ra gọi cậu văn bánh ít, nhưng cậu hét ầm lên, nên là thôi. Nói xong, cô Hát hộc máu, lăn ra chết. Ông Cố run run, gọi người vào lo hậu sự cho cô Hát. Vừa nghĩ nếu đúng là thế thật, thì ở đó có ma. Chắc chắn là cái đồ vật cô Hát trông thấy là ngọn nguồn. Nghĩ vậy ông quyết định sáng sớm mai phải đi mời thầy về giải nạn. Trên đời lắm việc người ta gọi là duyên. Đúng lúc ông Cố bước ra khỏi nhà thì cụ Dương Khả đến chơi. Dòng họ Dương, dòng họ Trần trước nay giao hảo với nhau, thân thiết lắm. Cụ Khả là bạn thâm giao của cụ Cố ngoại, nên cũng hay qua thăm hỏi. Hôm nay có việc đi ngang, cụ tiện thể tạt qua nhà ông bạn già. Vừa bước tới cổng đã thấy ông Cố lòm khòm bước ra, nhìn cụ Khả, mắt sáng như hai ngọn đèn. Lao tới kéo về phía sau nhà. Cụ Khả đánh bước theo lẩm bẩm: "Bệnh, bệnh nặng." Nhưng vừa đến nơi, cụ Khả liền nghiêm túc. Cụ bước ngay trong chuồng heo, không ngại bẩn, cụ mò mò dưới sàn một lúc, móc lên chùm chìa khóa ném cho ông Cố, rồi bước lên nhà trên. Ông Cố cũng chẳng dám ở lại, rửa sơ chùm chìa khóa, chạy đoạn theo cụ Khả. Cụ Khả đoán là oán linh nằm trong chùm chìa khóa này. Tuy không biết nó mở cánh cửa nào, nhưng nên hủy đi. Nghe vậy ông ngoại liền chạy ra, lò rèn gần nhà, ném luôn vào lò. Từ đấy gia đình phía ngoại mình không còn gặp chuyện gì nữa. Cho đến đời ông ngoại mình, phát sinh chuyện mợ hai mà mình đã kể. Đến tối thì cụ Khả cáo từ. Ông ba chạy theo giữ dịt cụ, đòi học phép bắt ma. Ông Cố há họng lắc đầu, cụ Khả thì cười ha hả. Ông bà mới theo cụ Khả đi khắp nơi. Sao không rõ lý do gì, cụ Khả gửi ông cho thầy khác. Biệt tăm gần 30 năm, ông quay về, mang theo một chuyện đời ly kỳ. Phần 5. Ông Ba Hình. Chuyện của ông Ba Hình thì có nhiều lắm, nhưng chủ đề của bộ chuyện này là những chuyện xảy ra ở quê mình. Vì thế nên ở đây chỉ có thể nói về ông Ba Hình sau 30 năm về lại Tam Quan. Ông ba về cả làng mừng lắm. Chuyện ông đi học với cụ Dương Khả không nhiều người biết. 30 năm ai cũng nghĩ là ông ba theo cậu hai vào Sài Gòn làm ăn. Nay trở về chắc đã công thành danh toại. Ông cười cười không giải thích. Tối hôm ấy làm bữa nhậu với mấy người quen thân ngày xưa. Ông có nhìn qua tướng họ, nói sơ về vận hạn. Ngay hôm sau cả làng đồn ầm lên, ông có thuật pháp cao siêu, gọi ông là thầy. Nhiều người đem trà thuốc tới nhờ xem, ông không lấy. Đùa, bà con trong làng lấy gì mà lấy.